Huyết đế tử hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ động, một tay bắt chặt lấy cánh tay ma hóa đang chui vào lồng ngực, đồng thời tay kia như thiểm điện ngưng tụ thành một thanh huyết đao chém thẳng xuống cánh tay của ma hóa Liễu Minh. Cách chương.